Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, cái này đánh cái chùy. Bất kể nói thế nào, Cơ Phát cuối cùng vẫn là xuất binh, Thân Công Báo nắm giữ ân soái, Dương Tiễn làm tiên phong, binh phát tị thủy quan thủ tướng tên là Hàn Vinh. Không có bản lãnh gì, nhưng có một chút, đó chính là trung tâm. Nếu không lúc trước đế ất tại vị lúc cũng sẽ không đem tị thủy quan thủ tướng vị trí giao cho hắn. Dù sao, tị thủy quan láng giềng Tây Kỳ. Một khi Tây Kỳ khởi binh phản loạn, tị thủy quan đứng mũi chịu sào. Trọng yếu như vậy quan ải, đương nhiên phải từ trung thành tuyệt đối người tới phòng thủ. Tây Kỳ muốn tạo phản cũng không phải một ngày hai ngày. Bởi vậy, đối với tị thủy quan tình huống khẳng định là nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy, biết rõ Hàn Vinh chỉ là một giới hạc người bình thường Thân Công Báo. Cho làm tiên phong Dương Tiễn ra lệnh cũng không phải là dò đường hoặc là tìm hiểu tin tức. Mà là đánh hạ tị thủy quan, làm Tây Kỳ đại quân tiến đánh năm cửa đại bản doanh. Lần này Tây Kỳ xuất binh 50 vạn, trong đó Dương Tiễn lãnh binh 5 vạn làm tiên phong. Theo Thân Công Báo, có Dương Tiễn như thế một vị thái ất kim tiên cảnh giới chiến lược tại. Còn có 5 vạn đại quân phối hợp, cầm xuống một cái chỉ có kẻ hèn mọn Hàn Vinh phòng thủ tị thủy quan khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, đợi đến Dương Tiễn lãnh binh đi vào tị thủy quan sau, lại phát hiện giống như cũng không là chuyện như vậy, bởi vì thẩm quy phân phó, cho nên mới đến tị thủy quan tọa trấn cầu thủ tiên đám người cũng không có che giấu tự thân khí tức, lấy trấn nhiếp địch tới đánh. Vì lẽ đó, lãnh binh đi vào tị thủy quan bên ngoài sau, Dương Tiễn liền phát hiện tị thủy quan bên trong tối thiểu có 8-9 nói đại la kim tiên khí tức. Cùng số lượng càng nhiều thái ất kim tiên khí tức. Lúc ấy, Dương Tiễn liền tỏ vẻ ta nghĩ mắng chửi người. Đã nói xong tị thủy quan phòng thủ yếu kém đâu. Đã nói xong tị thủy quan thủ tướng chỉ là một cái hơi biết võ nghệ phàm phu tục tử đâu. Hạ lệnh để dưới trướng đại quân khoảng cách tị thủy quan xa xa đâm xuống doanh. Dương Tiễn trực tiếp phái người đi cho Thân Công Báo đưa tin tức. Để hắn nghĩ biện pháp, về phần tiến đánh tị thủy quan, Dương Tiễn còn không có như vậy giãn nở, mặc dù hắn đối với mình sức chiến đấu vẫn rất có tự tin. Nhưng là cái kia cũng muốn nhìn đối mặt chính là tình huống như thế nào. Nếu như đối diện chỉ có một tên đại la kim tiên, nói không chừng hắn còn có thể thử vượt cấp đánh một trận. Nhưng là bây giờ tại đối diện tối thiểu có 8-9 vị đại la kim tiên tình huống dưới. Hắn trừ phi là đầu óc rút mới có thể đi mang binh tiến đánh tị thủy quan. Mà tị thủy quan thủ tướng Hàn Vinh khi biết Tây Kỳ tiên phong đại quân đã đi tới tị thủy quan bên ngoặt về sau, chỉ là hạ lệnh tị thủy quan tướng sĩ làm tốt thủ quan chuẩn bị. Trừ cái đó ra liền không có động tác khác. Tại thẩm quy đem cầu thủ tiên bọn người phái tới tị thủy quan sau. Đồng dạng nhận được thẩm quy chiếu lệnh Hàn Vinh rất rõ ràng. Cuộc chiến tranh này thắng bại đã không phải là hắn có thể quyết định. Hắn chỉ cần làm tốt công việc phụ trợ là được rồi. Về phần tị thủy quan lý những người khác, Hàn Vinh nhận lấy đại tướng Dư Hóa ngay từ đầu ngược lại là muốn nhân cơ hội này lập xuống đại công. Nhưng là tại cầu thủ tiên đám người đi tới tị thủy quan sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, làm tiệt giáo đệ tử đời 4, Dư Hóa vẫn có chút tự biết rõ. Hắn bằng vào theo sư phụ Dư Nguyên nơi đó đắc đạo lục thần phiên đối phó một chút bất nhập lưu. Người tu hành vẫn được, nhưng là nếu như gặp phải tu vi chân chính cao thâm người, còn chưa đủ nhìn, hiện tại tị thủy quan bên trong thế mà tới nhiều như vậy tu vi sâu không lường được tồn tại. Rất hiển nhiên bọn họ sau đó phải đối phó người cũng khẳng định yếu không được. Bởi vậy, Dư Hóa cũng là thành thành thật thật đi theo Hàn Vinh sợ. Về phần Hàn Vinh, hai đứa con trai Hàn Thăng, Hàn Biến, mặc dù khi còn bé cùng người học một chút thuật pháp, nhưng là luận tu vi bọn họ thậm chí ngay cả Dư Hóa cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói khác, bọn họ điểm này tiểu thuật pháp, nhiều lắm là cũng liền ứng phó người bình thường. Đối với người tu hành tới nói trên cơ bản tương đương không có. Vì lẽ đó, toàn bộ Tị Thủy quan thượng hạ đều lựa chọn không nhìn tại quan ngoại hạ trại Dương Tiễn, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại qua sau một thời gian ngắn, Dương Tiễn phái người truyền trở về tin tức cũng là đưa đến thân công báo trong tay. Tại thu được Dương Tiễn truyền về tin tức sau, thân công báo phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. 8-9 cái đại la kim tiên, 1-20 cái thái ất kim tiên. Ngươi cho rằng là rau cải trắng đâu, một cái cửa ải bên trong liền có nhiều như vậy. Chỉ là, thân công báo trong lòng cũng minh bạch, Dương Tiễn đồng thời không có lừa gạt hắn tất yếu. Vì lẽ đó Dương Tiễn nói tới hơn phân nửa là thật. Mang theo kiềm chế tâm tình, thân công báo cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Trước hết để cho Dương Tiễn án binh bất động, chờ hắn dẫn đầu đại quân tụ hợp lại nói. Dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thực sự không được hắn còn có thể hồi Côn Luân Sơn cầu viện. Mà liền tại thân công báo một lòng một dạ mang binh hướng Tị Thủy quan đuổi thời điểm, Thẩm Quy hiện tại cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn. Hắn phái một đống người đi thủ Tị Thủy quan, Thanh Long quan cùng Giai Mộng quan, thậm chí ngay cả Đông Hoa đều phái qua, tự nhiên sẽ không chú ý tình huống bên kia. Nếu không vạn nhất những người này bị chuẩn đề cái kia già ngân tệ hố liền không dễ chơi. Sau đó thì sao? Hắn còn không có phát hiện tình huống khác, liền thấy Dương Tiễn lãnh binh xuất hiện ở Tị Thủy quan bên ngoài. Tình huống như thế nào đây là? Hắn cái này tiện nghi con nuôi làm sao lại chạy đến Tây Kỳ đi? Hơn nữa hiện tại thế mà còn muốn lãnh binh tiến đánh hắn. Coi như ngươi bây giờ ở vào phản nghịch kỳ cũng không phải như thế cái phản nghịch pháp a. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Thẩm Quy làm ra một cái kết luận, khẳng định là bởi vì lúc trước điều giáo Dương Tiễn điều giáo quá dễ dàng, dẫn đến Dương Tiễn đồng thời không có cảm nhận được tình thương của cha như núi cảm giác. Vì lẽ đó, lần này chờ đem Dương Tiễn bắt trở lại sau nhất định phải đại lực điều giáo. Trong lòng âm thầm cho Dương Tiễn ngày sau sinh hoạt định tốt nhạc dạo, Thẩm Quy liền không có lại tiếp tục chú ý chuyện này. Dù sao, Dương Tiễn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là khoảng cách ảnh hưởng đại cục còn kém xa lắm. Hắn chỉ là cho cầu thủ tiên truyền cái lời nói, nếu như đối đầu Dương Tiễn hạ thủ nhẹ một chút, đánh cái gần chết là được rồi. Trên thực tế, Dương Tiễn làm Thẩm Quy cái này thiên đế con nuôi, cầu thủ tiên những ngày này trong đình người khẳng định là đều biết. Bởi vậy, nếu như không có Thẩm Quy câu nói này, bọn họ đụng phải Dương Tiễn khẳng định là không dám động thủ. Nhưng là hiện tại có Thẩm Quy câu nói này, vậy liền không đồng dạng. Người Dương Tiễn là thiên đế con nuôi thì thế nào? Thiên đế hiện tại đã lên tiếng, đánh trước gần chết lại nói. Ân, chính là như vậy, đương nhiên, Thẩm Quy tỏ vẻ hắn như thế chính trực người thiện lương. Tuyệt không phải cố ý phân phó như vậy cầu thủ tiên bọn họ. Hắn chỉ là lo lắng cầu thủ tiên bọn họ hạ thủ không nhẹ không nặng. Vạn nhất đem Dương Tiễn đánh chết sẽ không tốt. Hiện tại, có hắn mệnh lệnh, Dương Tiễn nhiều lắm là cũng chính là bị đánh cái gần chết. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có tính mệnh mà lo lắng. Nhiều hạnh phúc a. Mấy ngày về sau, thân công báo rốt cục lĩnh đại quân đi tới Tị Thủy quan bên ngoài cùng Dương Tiễn hội hợp. Cảm thụ được Tị Thủy quan bên trong kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Mặc dù lấy thân công báo cảnh giới nhìn không ra những cái kia nói khí tức chủ nhân cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng là chỉ cần biết những người kia đều rất mạnh liền xong việc. Lại thêm Dương Tiễn cùng Viên Hồng đều thiện ý nhắc nhở một chút thân công báo. những người kia ở trong yếu nhất khả năng đều là thái ất kim tiên. Vì lẽ đó hiện tại thân công báo một điểm ý động thủ đều không có. Hiện tại hắn dưới tay tính toán đâu ra đấy cũng liền Dương Tiễn cùng Viên Hồng hai cái có thể cầm lên mặt đài sức chiến đấu. Kết quả đối diện lại có một đám mãnh nam. Cái này đánh cái chùy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.